Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Ngẫu nhiên gặp Bách Lý Trường Không, nhìn xem nhiệt tình không thôi Giản Nghị Trường, Cát Thụ Nhân nhíu mày, có chút không thể nào hiểu được. Bách Lý Trường Không trong khoảng thời gian này danh khí xác thực không nhỏ, còn giống như làm tới võ giả hiệp hội phó hội trường. Hắn còn cố ý tiến đến bái phỏng qua, chỉ là bởi vì lúc trước không có giữ gìn tốt cùng Bách Lý Trường Không quan hệ. Bách Lý Trường Không đối với hắn cũng không thế nào chào đón. Hắn cố gắng một chút, muốn đem nữ nhi Cát Toa Toa bái nhập bọn họ hạ học võ. Đáng tiếc lại thất bại. Đây cũng là hắn lần này nghĩ để nữ nhi dựng vào Phù Đồ Tông tuyến, bái nhập Phù Đồ Tông tông sư danh nghĩa nguyên nhân. Theo lý thuyết, một cái địa phương bên trên võ giả hiệp hội hội trưởng mặc dù phân lượng không nhẹ, nhưng làm gì cũng không có khả năng dẫn tới Giản Nghị Trường khách khí như vậy đi. Phải biết, Giản Bang phó nghị trưởng thế nhưng là nghị hội đời tiếp theo nghị trưởng hữu lực người cạnh tranh. Một trong, một khi hắn có thể ngồi thượng nghị hội hội trưởng, tương lai đều có hy vọng tranh đấu thủ tướng chức vụ. Chính là Hy Á Vương quốc cao cấp nhất một phê đại nhân vật. Như thế một vị đại nhân vật đối với Bách Lý Thanh Phong cư nhiên như thế coi trọng. Cũng bởi vì Bách Lý Trường Không. Cái này, ta không am hiểu miêu tả chiến đấu. Bách Lý Thanh Phong mặc dù không biết người kia là ai, nhưng vẫn khiêm tốn đáp lại. Ha ha, vậy ngươi liền nhặt ngươi biết miêu tả mà nói. Ai, Nguyệt Hắc Phong cao, lẻ loi một mình, liên chiến 10 dặm. Kiếm chém tông sư, ngũ sát siêu thần, ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào a. Bách Lý Thanh Phong thấy cự tuyệt không được, chỉ có thể đơn giản giới thiệu một chút. Trận chiến kia trên thực tế không có chuyện gì để nói, chính là xông đi vào, luyện thần làm sợ hãi, một kiếm chém giết, lại làm sợ hãi, lại chém giết, lại làm sợ hãi. A, đây là dọa sợ, hù sợ. Chém giết, sau đó có người chạy. Thế là, ta nhị ra ra hô lớn một tiếng. Trương Khải nghe vậy quay đầu, lại bị làm sợ hãi. Chém giết, lại truy cái cuối cùng. Dạng này, chấm ngoặc kép, Giản Bang nụ cười trên mặt có chút ngưng lại. Ngươi đây là không muốn nói đúng không? Nhất định là, cũng may ở đây cái lúng túng thời điểm. Cát Nhung vợ chồng. Cát Cách, Thương Thư Dung, Hải Đế, Cát Toa Toa cũng bồi tiếp một đoàn người đi tới. Nhìn thấy đoàn người này, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy trong đó một cái hơi có chút nhìn quen mắt. Nhưng nhất thời ở giữa nhưng không có nhớ tới. Thanh Phong, làm sao đứng, ngồi, trở về. Cát Cách đối với Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Nha, Bách Lý Thanh Phong tránh không khỏi. Chỉ được ở một bên vị trí ngồi xuống, mà đi thì có Cát Cách mà đến một người nam tử tại cùng trên mặt bàn mấy người chào hỏi về sau. Ánh mắt cũng rơi vào Bách Lý Thanh Phong trên thân, từ đáy lòng nói một tiếng, tốt một vị thiếu niên tông sư. Cát tướng quân, cái này một vị người có thể được giới thiệu cho chúng ta giới thiệu. Bách Lý Thanh Phong tuổi còn rất trẻ, 20 tuổi không đến tông sư. Đây là loại nào thiên phú? Tương lai chân tiên hạt giống. Chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, lại không tốt cũng có thể tu luyện tới chiến thần chi cảnh. Loại này tiềm lực bất luận cái gì người tinh mắt cũng sẽ không coi nhẹ. Vừa ngồi xuống, Bách Lý Thanh Phong có chút hoài niệm lúc đến trên xe lửa gặp được cái kia không? Biết tông sư, cứ việc người tông sư kia tựa hồ tinh thần có chút không bình thường. Không hiểu thấu liền móc đao tử, nhưng hắn liễm tức thuật thật dùng rất tốt a. Nếu có liễm tức thuật, hắn lúc này đã có thể trốn trên một bàn tốt thứ ăn ngon đi. Mà tại một bàn này, lại muốn mời rượu, lại muốn từng cái chào hỏi. Hết lần này tới lần khác giỏi về thay người khác cân nhắc, hắn đối mặt loại này lễ dụng cụ còn không thể cự tuyệt. bằng không thì huyên náo không vui nhiều xấu hổ. Phiền phức, thật mong muốn trên người hắn liễm tức thuật a. Cái này một vị là ta ngũ muội nhà hài tử Bách Lý Thanh Phong. Gia gia hắn là Bách Lý Trường Không? Cát Cách giới thiệu nói. Nói xong, hắn lại nhìn thật sâu Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Trên thực tế liền ta đều không nghĩ tới. Hắn thế mà thành tông sư. Hậu sinh khả úy a. Bách Lý lão gia tử cháu trai. Nam tử bừng tỉnh đại ngộ. Danh môn chi hậu, ghê gớm. Bằng chừng ấy tuổi thành tựu tông sư. Khách quan với những thánh địa kia bên trong thánh tử thánh nữ chút nào kém. Cũng chỉ có Bách Lý lão gia tử bực này nhân vật kiên nhẫn nghị lực mới dạy bảo ra. Tông sư, lúc này, một mực đối với Cát Cách vì sao coi trọng Bách Lý Thanh Phong không hiểu Cát Thụ Nhân cuối cùng. Giật mình tỉnh lại, tông sư, Bách Lý Thanh Phong thế mà tam nguyên hợp nhất thành tựu tông sư. Không ngừng hắn, cùng đi ở bên Thương Thư Dung, Cát Nhung, Hải Đế cũng nghẹt ngào kêu một tiếng. Bách Lý Thanh Phong hắn là tông sư. Nhìn thấy một mặt kinh sợ Cát Nhung, chưa rời đi Cát Huyền Âm lúc này cuối cùng nhịn không được mở miệng. Cái kia còn có giả, ngay hôm nay buổi sáng, ta bồi tiếp Thanh Phong đi võ giả hiệp hội hoàn thành chiến tranh cấp khảo hạch. Võ giả hiệp hội già nam phó hội trưởng tự mình đem chiến tranh cấp giấy chứng nhận ban phát đến Thanh Phong trên tay. Thanh Phong biểu đệ chính là không gãy không chụp luyện thể lưu tông sư. Ngoặc kép, Thương Thư Dung, Cát Nhung, Hải Đế, Cát Thụ Nhân hô hấp lập tức ngưng trệ. Tông sư, Cát Thụ Nhân lúc trước nghĩ để Cát Toa Toa bái tại Bách Lý Trường Không môn hạ. Bị Bách Lý Trường Không cự tuyệt, chỉ là để Cát Toa Toa đi theo Bách Lý Thanh Phong luyện. Có thể lúc kia hắn xem thường tuổi quá trẻ Bách Lý Thanh Phong. Lựa chọn cự tuyệt. Cũng ở sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm lấy có tông sư môn phái. Thế lực, lớp học bổ túc, thậm chí không tiếc cầu đến Cát Cách trên thân. Kết quả không nghĩ tới. Tông sư, một mực là ở chỗ này. Chỉ là hắn vốn có thành kiến không nhìn thấy mà thôi. Bách Lý Thanh Phong, lúc này đi theo Cát Cách một đạo mà đến một vị tông sư cũng là đánh giá Bách Lý Thanh Phong liếc. Mát. Gọi ra tên của hắn, đồng thời mỉm cười nói, Dư Trường Thanh là ta chí hữu, hắn đêm qua còn cùng ta đề cập tới ngươi, cảm tạ ngươi đối với Trường Thanh Tông trợ giúp, về sau nếu như có gì cần hỗ trợ, ta Nam Luyện giúp được, nhất định giúp, ngươi khách khí, ta cũng không có làm những gì, Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói, lúc này hắn cũng nhận ra cái này nhìn quen mắt tông sư. Chính là cái kia cái gì, ngồi giường nằm cái kia, các ngươi nhận biết, Cát Cách nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong, vị này Thanh Phong tiểu hữu từng giúp ta cùng bằng hữu của ta một đại ân. Nam Luyện Tông Sư nói, thận trọng nói một tiếng, ta thiếu hắn một cái ân tình, nhìn thấy Nam Luyện Tông Sư như vậy thận trọng ngôn ngữ. Mọi người tại đây khuôn mặt có chút động. Phù Đồ Tông cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái. Đây là gần thứ với ba đại thánh địa tầng kia cấp đỉnh tiêm môn phái. Toàn bộ Phù Đồ Tông bày ở ngoài sáng tông sư liền có 6 cái. Bất quá cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là Phù Đồ Tông đại trưởng lão Lục Mây Trắng chính là một tôn đại tông sư. Vẫn là thứ nhất tập đoàn quân thống soái Trương Tinh Thánh sinh tử chi giao. Thì á hết thảy có 10 cái tập đoàn quân, nhưng chân chính có thể đánh cũng chỉ có đệ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm 4 cái tập đoàn quân, còn lại 6 cái, bất luận trang bị, tinh nhuệ trình độ còn là võ giả số lượng toàn bộ kém một đoạn. Nhất là thứ 9 cùng tập 10 đoàn, đó chính là đoạn thời gian trước quốc tế áp lực quá lớn mở rộng trương binh kéo lên góp đủ số. Mà có thể đánh 4 cái tập đoàn quân bên trong, lại lấy thứ nhất tập đoàn quân là nhất. Dưới loại tình huống này, Phù Đồ Tông Nam Luyện Tông Sư ân tình, dù là tư nhân ân tình, phân lượng cũng không thể dùng một cái bình thường tông sư để hình dung. Tốt, chư vị nhập tọa đi. Cát cách ánh mắt từ Bách Lý Thanh Phong, nam luyện trên thân hai người thu hồi, lập tức đám người từng cái nhập tọa. Cát Nhung vợ, cũng chính là Giản Bang con gái Giản Vận đem vừa mới hài tử đầy tháng mang theo ra chạy một vòng, để đám người nhìn một chút, cho cái chúc phúc. Sau đó, không ra Bách Lý Thanh Phong đoán trước, mời rượu, từng cái điên cuồng mời rượu. Đồng thời, từng lớp tới, nam luyện, Giản Bang những này kẻ không quen biết từng cái đi lên mời rượu thì cũng thôi đi. Có thể Cát Phi Long, Cát Thụ Nhân, Cát Tú mấy cái này ngày bình thường xưa nay sẽ không cùng hắn uống rượu với nhau người cũng bưng cốc rượu dâng lên một chén là cái quỷ gì. Mà lại, liền Cát Huyền Âm, Cát Toa Toa những nữ hài tử này đều không ngoại lệ. Nữ hài tử không thể uống rượu tốt à. Còn tốt Bách Lý Thanh Phong trước thời hạn dự liệu được loại tình huống này. Sáng suốt đem trong chén đổi thành nước sôi. Sở dĩ, uống rượu à, ai sợ ai. Một trận yến hội tại vô cùng náo nhiệt hài hòa hữu ái bầu không khí bên trong kết thúc. Các tân khách một vừa rời đi, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy không sai biệt lắm cũng nên rời đi. Lập tức đứng dậy liền cáo từ. Cát Nhung lập tức cười nói một tiếng. Thanh Phong ngươi bây giờ ở đâu? Gian phòng của các ngươi chúng ta đều mở tốt. Cũng đừng có lãng phí tiền. Tối nay tới, vừa vặn đời chúng ta người một đoạn thời gian rất dài không có gặp mặt. Có thể tâm sự, tự ôn chuyện, ta còn có người bằng hữu cùng ta cùng một chỗ. Mà lại chúng ta mở hai ngày. Không tiện, cái kia có quan hệ gì? Có thể để bằng hữu của ngươi cùng đi. Cát Nhung nói, có thể lúc này Cát Huyền Âm lại là yếu ớt nói một tiếng. Nhân gia Thanh Phong người bạn kia là cái đại mỹ nữ. Ngươi để người khác tới cùng các ngươi, thật được không? Cát Cách thấy thế, thản nhiên nói một câu. Thanh Phong có việc trước hết đi làm việc. Ban đêm còn có một trận tiểu tụ, chính là người trong nhà ăn cơm rau dưa. Được. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, chỉ cần không giống lần này dạng này, một bữa cơm ăn gần 2 giờ liền tốt, có 2 canh giờ, hắn kia bản hơn 900 trang dày điện từ học thư tịch lại có thể soát rơi một cái tiểu chương. Khúc, Thanh Phong muốn đi đâu? Ta đưa tiễn ngươi, Cát Huyền Âm nói, đi khách sạn cùng sư y y tụ hợp, Huyền Âm tỷ biết ở đâu? Không xa. Ta đi đường quá khứ liền tốt, thuận tiện tiêu cơm một chút. Bách Lý Thanh Phong nói, Cát Huyền Âm nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, một hồi lâu mới nói, Thanh Phong, người thật một chút cũng nhìn không ra như cái tông sư. Đây là chuyện tốt, Cát Cách bình tĩnh, nói một tiếng, tông sư như thế nào, không phải là người, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Không cần như vậy nhiều nghi thức xã giao. Đây là hắn làm việc quy tắc. Chỉ tiếc, đến hắn vị trí này, nhiều khi một lời một hành động của hắn đều sẽ bị người khác xuyên tạc. Hôm nay trận này trăng tròn yến chỉ là một cái trong số đó. Biết, Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, cùng đám người cáo từ. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong rời đi. Cát Bạch, Cát Ấm, Cát Thụ Nhân, Hải Đế mấy người một đoạn thời gian rất dài không nói gì. Tựa hồ nhất thời ở giữa không biết nói cái gì. Cát Cách đem những người này biểu lộ nhìn ở trong mắt. Bỡ đỡ tâm quá nặng. Hắn sớm minh bạch điểm này. Nhưng hắn không có cách nào. Hắn là nhất gia chi trường. Có lòng muốn tạo nên một cái cường thế hình tượng đem loại cục diện này đảo ngược. Nhưng người xu lợi bản tính. Như thế nào dễ dàng như vậy cải biến? Ra, Bách Lý Thanh Phong thật dài thở dài ra một hơi. Loại kia hoàn cảnh, mỗi một cái đều là quyền cao chức trọng tông sư. Đại nhân vật, để hắn một cái học sinh thật rất không được tự nhiên. Hắn căn bản không muốn tham gia cao cấp như vậy vòng tròn. Chỉ muốn yên lặng làm người bình thường. Bình thường qua hết cả đời này là được rồi. Đáng tiếc. tông sư trên thân loại kia hồn viên nhất thể vận vị lại làm cho hắn giống như trong đêm tối đèn sáng. Bất luận hắn như thế nào ẩn tàng, đều sẽ đem hắn nổi bật bất phàm thân phận bạo lộ ra. Xem ra trở về được hào hào hỏi một chút trong bầy các đại lão nhìn có biện pháp gì hay không có. Thể đem tự thân loại kia hồn viên nhất thể vận vị che giấu. Bách Lý Thanh Phong trong lòng thầm nhủ, nhưng vào lúc này, khóe mắt của hắn dư quang tựa hồ liếc tới một người quen. Một cái chính đội mũ che lấp hơn phân nửa gương mặt. Tại cửa hàng giá rẻ mua đồ người quen, Bách Lý Thanh Phong cẩn thận quét liếc mắt, cứ việc hắn bộ dáng thoáng phát sinh một tia biến hóa. Nhưng trên người hắn loại khí tức kia tuyệt đối sẽ không sai. Trên xe lửa cái kia tựa hồ tinh thần có chút vấn đề nam tông sư. Nhìn thấy hắn, cảm thụ được trên người hắn loại kia đặc thù liễm tức pháp. Bách Lý Thanh Phong mừng rỡ. Thứ nhất thời gian đi tới xa xa treo lên chào hỏi. Này, chào ngươi a, chúng ta thật sự là hữu duyên. Lại gặp mặt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.